Thí hôn lão công cần giúp sức, chương 89, công bố quan hệ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu làm như vậy, chuyện giữa em và Lý Tiên Sinh cũng sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng, Vũ Nhu Anh không đồng ý, trợ lý cáu kỉnh ngăn cản cô ta. Cho dù, chúng ta không còn sinh tồn ở trong cái vòng này nữa, cho dù chúng ta có trở lại cuộc sống trước kia cùng lắm là chúng ta chịu khổ hơn, vất vả hơn, chứ chúng ta không cần phải cá chết lưới rách. Anh Vưu, anh còn không hiểu cái vòng này sao? Trong mắt Mạc Vũ Nhu tràn đầy nỗi buồn. Anh cho rằng, em thất bại thế này, Lý Dục sẽ bỏ qua cho em à? Sẽ không, anh đừng quên, em nắm cái chuôi của anh ta ở trong tay, anh ta có thể để em sống tốt được sao? Nếu như vậy, thả em chủ động tấn công trước thì hơn. Thật sự vậy sao? Em muốn Đường Ninh Hàn, Vũ Phàm đều phải chết cùng em. Mạc Vũ Nhu nắm chặt tấm ra trải giường trắng tinh phía dưới người mình, ánh mắt tràn đầy hung ác và kiên định. Trợ lý hít thật sâu, trong lòng đã cực kỳ bất lực với Mạc Vũ Nhu. Được, em đừng nên kích động, anh sẽ đi xử lý ngay bây giờ. Muốn bước từng bước lên giống như Đường Ninh thì rất khó, nhưng nếu muốn tự hủy, lại không phải là dễ dàng. Trợ lý của Mạc Vũ Nhu sợ Hàn Vũ Phàm và Lý Dục đến cửa uy hiếp, vì vậy anh ta nghĩ cách làm thủ tục xuất viện sớm cho Mạc Vũ Nhu, sau đó hai người tìm một nơi không người biết, thuê một căn nhà nhỏ, trợ lý vừa chăm sóc cho Mạc Vũ Nhu, vừa liên lạc với tay chó săn có thể tin tưởng được nhận được bảo đảm thả ra ngoài tin tức để các công ty lớn không chặn lại nữa. Trời đất nghịch chuyển, giải trí thiên nghệ rơi vào cửa ải khó khăn. Bí ẩn phía sau giải thưởng cống hiến đặc biệt, Đường Ninh leo lên giường giám khảo. Giao dịch bị đưa ra ngoài ánh sáng, người mẫu của công ty Thiên Nghệ bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn dâm loạn. Xịt căng đan giữa công ty giải trí Thiên Nghệ và giám khảo bị đưa ra vào sáng sớm ngày hôm sau, nội dung ký kết hiệp nghị giữa hai bên bị đưa ra ngoài ánh sáng, hiệp nghị này có liên quan đến Mạc Vũ Nhu, liên quan đến người mới, dĩ nhiên trong đó còn bao gồm Đường Ninh. Giới truyền thông đồng loạt suy đoán, Mạc Vũ Nhu và Đường Ninh cùng được nhận giải thưởng, đều bởi vì giám khảo họ Lý nào đó, tồn tại mặt tối nào đó trong giới giải trí, chứ trên thực tế cô cũng không có tư cách nhận giải thưởng này. Trong lúc nhất thời, cả giới giải trí gợn lên ngàn tầng sóng, công ty giải trí Thiên Nghệ bị chửi là ổ dâm, Đường Ninh và Mạc Vũ Nhu bị chửi là con điếm, Lý Dục thì bị cư dân mạng cùng nhau chửi rủa, bởi vì công ty Thiên Nghệ và Mạc Vũ Nhu thì thôi đi, hai bên đó đều đã rước lấy tiếng xấu đầy mình rồi, nhưng bọn họ không ngờ rằng, Đường Ninh cũng là loại người như vậy, thế mà tối hôm qua bọn họ còn kích động vì cô được nhận giải thưởng. Vì vậy, bọn họ đả kích Đường Ninh nghiêm trọng nhất, chửi Đường Ninh giả vờ quá giỏi, không đi đóng phim thì thật là đáng tiếc. Sau khi xem xong những tin tức bạo lực này, Hàn Vũ Phàm ngồi ở trong phòng làm việc hoàn toàn tức giận đến phát điên lên, bởi vì chỉ có anh ta biết rõ nhất, người có cơ hội đến gần anh ta lấy được những bằng chứng này, chỉ có mình Mạc Vũ Nhu, anh ta thật sự không ngờ rằng, Mạc Vũ Nhu lại lựa chọn cách cá chết lưới rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tin tức lần này, tới quá hung mãnh, cũng quá sốc, hoàn toàn khác hẳn với những tin vịt trong quá khứ, chứng cứ lần này Mạc Vũ Nhu lấy ra, là giấy trắng mực đen, có chữ ký của cả hai bên, anh ta hoàn toàn không thể nào chống chế được, Thiên Nghệ đã xong rồi, tâm huyết nhiều năm của anh ta. Cũng hoàn toàn xong rồi. Nhân viên cấp dưới đồng loạt đệ đơn từ chức trước, giới quản lý cấp cao của Thiên Nghệ cũng bắt đầu hỗn loạn, trong lòng Hàn Vũ Phàm biết rất rõ, chỉ cần hội đồng quản trị mở cuộc họp, anh ta sẽ bị đá ra, từ nay về sau, anh ta chẳng còn gì nữa. Mạc Vũ Nhu, cái con tiện nhân này. Hàn Vũ Phàm gọi điện thoại cho Mạc Vũ Nhu, điên cuồng gọi cho cô ta, lại lái xe đi đến bệnh viện tìm người, nhưng Mạc Vũ Nhu đã sớm trốn đi, không để anh ta có cơ hội tìm được. Cuối cùng, Hàn Vũ Phàm lại gọi điện thoại cho trợ lý của Mạc Vũ Nhu, cũng dùng người nhà của trợ lý để uy hiếp anh ta. Cuối cùng, Mạc Vũ Nhu nhận lấy điện thoại di động từ trong tay của trợ lý. Vũ Phàm, cô đang ở đâu? Mạc Vũ Nhu, cô đúng là con tiện nhân, cô đi ra đây cho tôi. Nếu là ngày xưa, Hàn Vũ Phàm còn muốn ngụy trang không nói ra những lời thô tục như thế này, thế nhưng bây giờ anh ta đã hoàn toàn bại lộ bản tính của mình. Cô đi ra đây cho tôi, nếu không tôi giết chết cô đấy. Giết chết tôi, anh cho rằng tôi đã đi đến nước này rồi còn sợ gì nữa à, Mạc Vũ Nhu hừ lạnh với người ở đầu bên kia điện thoại. Anh cho rằng mình phản bội lại tôi có thể phản bội đơn giản đến vậy, mà không cần phải trả cái giá rất lớn. Hàn Vũ Phàm, tôi phải cảm ơn cái tính đa nghi của anh đấy, ai bảo anh ký phần hiệp nghị này, để tôi có cơ hội nắm được cái chuôi của anh, mặc kệ là anh, là Lý Dục, hay là Đường Ninh, tôi đều muốn các anh phải chết cùng tôi. Cô đúng là kẻ điên, tối hôm qua lúc tôi sinh non, phải phẫu thuật ở bệnh viện, anh đã từng nghĩ đến chuyện đứa con tôi mang thai trong bụng là của anh có cảm thấy áy náy hay không? Tôi biết anh sẽ không, vì vậy anh đừng trách tôi không nể mặt. Hàn Vũ Phàm, anh cũng nên chết đi. Nói xong, Mặc Vũ Nhu cúp điện thoại, trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô ta mang theo nụ cười âm ngoan mà thê lương. Hàn Vũ Phàm tức giận hét lên, đập vỡ tất cả mọi thứ trong phòng. Nếu lúc trước anh ta không ngoại tình, mà lựa chọn kết hôn với Đường Ninh, vậy có phải tình hình hiện tại sẽ không như thế này? Mà Đường Ninh chẳng làm cái gì, lại phải đeo tiếng xấu ở trên lưng, bị đeo tiếng xấu leo lên giường. Hàn Vũ Phàm không thể làm được gì, mà Lý Dục bên kia cũng tránh trả lời cái vấn đề này, không thể trực tiếp liên lạc được với anh ta, hành động này còn không phải chứng minh rõ tất cả sao? Giao dịch mờ ám trong bóng tối đều là sự thật, chuyện Đường Ninh và Mặc Vũ Nhu leo lên giường cũng là thật. Giới truyền thông chỉ có thể suy đoán như vậy. Khải Duyệt đế cảnh, Đường Ninh ngồi ở trên ghế salon xem TV, xem tin tức có liên quan tới mình, tâm tình cực kỳ phức tạp. Mặc Đình ôm cô thật chặt, truyền hơi ấm đến cho cô, nói với cô là không cần phải sợ. Đường Ninh, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chị Long lo lắng xem tin tức nói. Xem ra, Mặc Vũ Nhu đã bị ép đến đường cùng, nên mới muốn lấy mạng đổi mạng như thế này, cô ta có thể bị phá hủy, nhưng em thì sao chứ? Em vô tội mà, rõ ràng là đã đi tới con đường chiến thắng rồi, sao bây giờ lại trở thành thế này? Em ép Mặc Vũ Nhu cũng không phải là vô tội. Đường Ninh trầm giọng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bây giờ không tìm được Mặc Vũ Nhu, Lý Dục bên kia lại không có động tĩnh gì, rõ ràng Hàn Vũ Phàm không xử lý được vấn đề này, tất cả các chứng cứ đều đã bị phơi bày trước mặt, chúng ta quá bị động. Là do em đã cân nhắc thiếu, em đi đoạn đường này quá thuận lợi, làm em quên mất cơn đau do cú ngã mang lại. Đường Ninh hơi bất lực nói, mặc dù cô ngàn phòng vạn phòng Lý Dục nhưng cô lại không nghĩ rằng Lý Dục sẽ cùng hợp tác với Hàn Vũ Phàm. Chuyện này, chỉ có hai cách giải quyết, thứ nhất chúng ta đi tìm Lý Dục hoặc là tìm Hàn Vũ Phàm. Thứ hai, công bố quan hệ của chúng ta. Mặc Đình đề nghị với Đường Ninh. Tìm Lý Dục là cách tốt nhất, nhưng theo anh được biết cái thứ cặn bã đó đã trộm chạy ra nước ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió, như vậy chỉ có thể đi tìm Hàn Vũ Phàm, bởi vì chỉ có hai người bọn họ mới có thể biết rõ, ngoài hiệp nghị trên giấy tờ này còn có lời cam kết miệng nào nữa không, thứ hai. Chấm, em hiểu, nhưng dù em có đi tìm Hàn Vũ Phàm, anh ta sẽ không giúp em đâu. Ai bảo em đi tìm, là anh đi tìm, Mặc Đình nghiêm túc nói. Em nghĩ xem, ngoài anh ra mặt chuyện này còn có cách giải quyết nào tốt hơn không? Anh không phải lấy thân phận là tổng tài Hải Thụy, mà đơn giản là lấy thân phận chồng của em, cách trương.